Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt Giang Lạc. Giang Lạc cảm nhận được một ánh nhìn cố định trên người mình. Nụ cười trên môi cậu càng sâu. Trịnh Ninh bị cậu cười đến mặt càng thêm đỏ bừng. Tâm trạng không mấy cảm xúc với Giang Lạc trước đó cũng thay đổi. Anh nóng lắm à? Người này có thể đừng cười với cậu nữa được không? Sao lại thích cậu đến vậy? Cũng hơi nóng thật. Giang Lạc giãn mày. Cậu mượn dây buộc tóc của Văn Nhân Liên, gọn gàng buộc tóc lên, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài trắng nõn. Thế này đỡ hơn nhiều. Ánh nhìn đặt trên người Giang Lạc càng trở nên nóng bỏng hơn. Như thể có vật chất đi theo giọt mồ hôi bên thái dương Giang Lạc trượt xuống cổ. Làn da mịn màng, màu trắng lạnh dưới ánh đèn đêm vàng vọt, một làn gió lạnh thổi qua, mồ hôi nhanh chóng biến mất. Hôm nay Giang Lạc ra ngoài chơi, không mang theo tụ hồn trụy. Một lỗ tai đeo khuyên ở đê, tai, trông sạch sẽ. Ánh nhìn ngày càng táo bạo, chàng trai tóc đen bị nhìn chăm chú sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng. Cậu nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía ánh nhìn đó. Ác quỷ bước tới một cách tao nhã, anh ta treo một nụ cười ấm áp giả tạo, và sau khi đối mặt với Giang Lạc, anh ta không hề có chút chột dạ nào khi bị phát hiện đang nhìn trộm, thậm chí còn có chút vui sướng vì đạt được mục đích. Thu hút sự chú ý của Giang Lạc. Thế nhưng vẻ mặt của Giang Lạc lại trở nên mất kiên nhẫn. Cậu quay đầu tiếp tục nói cười với Trịnh Ninh, cho đến khi Lưu Kỳ dẫn người đi đến trước mặt họ. Lưu Kỳ giới thiệu hai bên, đây là anh em của tôi, Vương Thiếu, còn anh đẹp trai này là bạn của Vương Thiếu, Chỉ Vưu. Một lát nữa sẽ có thêm một người, mọi người không phiền chứ? Đương nhiên mọi người đều lắc đầu. Chỉ Vưu cười vươn tay, đưa thẳng đến trước mặt Giang Lạc. Chào cậu, Giang Lạc nhàn nhạt bắt tay anh ta, cả hai đều như không quen biết nhau. Chào anh, nhưng khi Giang Lạc muốn buông tay, ác quỷ lại nắm chặt không buông, còn nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay cậu. Giang Lạc ghi nhớ, phải thể hiện vẻ mặt tuyệt đối sẽ không bị hắn có được. Cậu nhìn Chỉ Vưu một cái, mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi tay ác quỷ. Chuyện nhỏ này không bị ai khác chú ý, ánh mắt của Trịnh Ninh dán chặt vào Chỉ Vưu. Trước đây chưa từng gặp người bạn này của Vương Thiếu. Vương Thiếu cười ha hả, hắn rất đề cao Chỉ Vưu. Người bạn này của tôi, các cậu đừng bao giờ coi thường hắn. Chỉ Vưu có rất nhiều người theo dõi, phân bố khắp các ngành nghề. Giang Lạc ước tính trong đó hơn nửa số người theo dõi hoặc là bị Chỉ Vưu tẩy não hoặc là trở thành con rối của Chỉ Vưu. Chỉ cần Chỉ Vưu giết được Túc Mệnh Nhân để phá bỏ lời nguyền, tất cả những người theo dõi sẽ nổi dậy. Và khi Chỉ Vưu muốn nhắm vào một người nào đó, Giang Lạc dù làm gì hay đi đâu, anh ta đều có cách xuất hiện hợp lý trước mặt Giang Lạc. Giống như một bàn tay vô hình đang thu thập các mối liên hệ ngầm. Và mối liên hệ ngầm này đang cố gắng thu phục Giang Lạc. Giang Lạc liếc nhìn Vương Thiếu, thầm nghĩ chắc hắn còn chưa biết. Người bạn này của hắn hơn nửa năm trước đã chết và biến thành quỷ rồi. Trịnh Ninh hai má ửng hồng như bị bỏ bùa nhìn Chỉ Vưu. Rồi lại khó khăn lựa chọn nhìn Giang Lạc, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Ánh mắt của cậu ta thu hút sự chú ý của đối phương. Chỉ Vưu nhìn về phía Trịnh Ninh, nhướng mày, hỏi Giang Lạc với ý tứ sâu xa. Đây là bạn đồng hành nam của cậu sao? Trịnh Ninh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng khi mở miệng lại do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Lưu Kỳ cười, không để tâm. Anh Giang lên xe lúc nãy không có bạn đồng hành đúng không? Lát nữa đua xe, bạn đồng hành của tôi sẽ cho anh mượn nhé. Giang Lạc không từ chối. Được thôi, ồ, Chỉ Vưu chợt hiểu ra, khóe miệng anh ta nhếch lên. Vậy cuộc đua lần này hay là cá cược bạn đồng hành đi? Ai thua, người đó sẽ đưa bạn đồng hành của mình cho người khác. Nói xong, Chỉ Vưu cười với Trịnh Ninh, thần sắc thoải mái, đầy quyến rũ. Thế nào, Trịnh Ninh nuốt nước bọt. Cố tỏ ra thờ ơ đáp lại lời trêu chọc của anh chàng đẹp trai kia. Được thôi, tôi không có ý kiến. Đúng lúc cậu ta cũng đang lưỡng lự, Giang Lạc thắng thì cậu ta sẽ làm bạn đồng hành của Giang Lạc, Chỉ Vưu thắng thì sẽ làm bạn đồng hành của Chỉ Vưu. Hai người xuất sắc đua xe vì cậu, ai thắng ai thua Trịnh Ninh cũng không lỗ. Chỉ Vưu cũng không có bạn đồng hành, nhưng Vương Thiếu đã đưa bạn gái của mình cho Chỉ Vưu. Cuộc đua nhanh chóng bắt đầu, các tay đua lên xe. Phía sau họ đều chở một người. Giang Lạc lên xe trước, hai chân cậu chống hai bên xe máy, cúi đầu chỉnh sửa găng tay. Sau khi trang bị xong xuôi, cậu đội mũ bảo hiểm. Chỉ Vưu ở gần đó, đợi trọng tài nói chuẩn bị, anh ta nhìn Giang Lạc cúi người, phần thân trên hơi cúi thấp áp sát vào xe máy. Lưng của Giang Lạc đến thắt lưng lõm vào một đường cong đẹp mắt, xuống đến hông lại vểnh cao đầy đặn. Một tư thế chuẩn bị đơn giản như vậy, lại khiến ác quỷ như bị đổ dầu nóng, lửa âm ỉ bùng lên. Cảm giác này giống như bị hạ một loại thuốc tên là Giang Lạc, vậy, nhìn thấy Giang Lạc là không thể kìm nén sự hưng phấn. Trong linh hồn thì nóng bỏng, trong cơ thể thì khao khát, mỗi tế bào đều đang biểu hiện sự khao khát điên cuồng đối với đối phương. Thần kinh của Trì Vưu luôn ở trạng thái lý trí giả tạo và bờ vực phát điên. Anh muốn chiếm đoạt, nuốt chửng từng miếng thịt, từng giọt máu của Giang Lạc, nhưng lại biết rằng sự điên cuồng của mình đối với cậu chỉ khiến Giang Lạc kiêu ngạo và đắc ý, rồi trở thành vũ khí sắc bén để chế giễu anh. Trì Vưu có chủ nghĩa hoàn hảo cưỡng chế và gu thẩm mỹ độc đáo. Giang Lạc đã chạm đến từng sợi dây đánh giá cái đẹp của anh, nhưng đóa hồng này lại khó bị anh nắm giữ để đùa giỡn, phải vượt qua gai góc mới có thể hái được đối phương. Không thể hoàn toàn kiểm soát, có nghĩa là sự bất ngờ vĩnh cửu. Bạn đồng hành nữ phía sau Trì Vưu táo bạo vươn tay, bàn tay sơn móng đỏ tươi sắp ôm lấy Trì Vưu thì bị Trì Vưu nhẹ nhàng chặn lại bằng chìa khóa xe. Ác quỷ thu hồi ánh mắt khỏi Giang Lạc, cười nói. Quý cô xinh đẹp, cô có thể tự mình giữ chặt xe, đúng không? Bạn đồng hành nữ bỗng thấy lạnh sống lưng, cô rùng mình, cười khó coi nắm chặt thanh sắt phía sau xe máy. Đúng, trên đỉnh núi, sau khi trọng tài ra hiệu, hàng chục chiếc xe lao vút đi. Hàng chục tiếng động cơ gầm rú vang lên, tạo thành tiếng pháo nổ dữ dội trầm đục. Hai chiếc xe máy thoát khỏi đám đông, khi vào cua đã ép xe đến cực hạn, lốp xe rít lên chói tai trên mặt đất, mùi xăng đốt cháy lý trí. Giang Lạc và Trì Vưu đã chạy lên tuyến đầu. Giang Lạc liếc nhìn Trì Vưu bằng khóe mắt, hoàn toàn không để ý đến anh ta. Nhưng cậu lại cảm thấy đối phương không ngừng tiến gần đến mình. Hai chiếc xe máy trên đường đèo đã suýt va vào đuôi nhau. Trịnh Ninh và cô bạn đồng hành đều đã tái mặt kêu la. Trên đường đèo đừng đi gần như vậy. Sắp va vào rồi, sắp va vào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ nhanh như vậy, chỉ một chút bất cẩn, hai chiếc xe sẽ xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng. Giang Lạc muốn tránh xa Trì Vưu một chút, nhưng không ngờ Trì Vưu lại đạp một chân lên chân trống của cậu. Trông có vẻ chỉ là một cú đạp đơn giản, nhưng lại nặng đến mức Giang Lạc không thể điều khiển xe máy rời đi. Hai gương chiếu hậu của hai chiếc xe va vào nhau, lực tác động lớn khiến hai chiếc gương gãy lìa tại chỗ. Thân xe sắt va vào sắt, xe máy của Giang Lạc suýt chút nữa đã bị trượt bánh văng ra ngoài. Thấy khúc cua tiếp theo ngay trước mắt, Trịnh Ninh và cô bạn đồng hành đều sợ đến tái xanh mặt. Cô bạn đồng hành còn có thể kêu thành tiếng, còn Trịnh Ninh thì tay chân mềm nhũn không thể kêu nổi. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhận ra rõ ràng rằng Trì Vưu đúng là một ác quỷ. Anh ta muốn họ chết sao? Trì Vưu không đội mũ bảo hiểm, khuôn mặt anh ta hiện rõ mồn một trong màn đêm, vẫn đẹp trai đến rợn người. Trịnh Ninh kinh hoàng nhìn anh ta vươn một tay, dường như muốn nắm lấy tay lái xe máy của Giang Lạc. Quá đáng sợ rồi, người này quá đáng sợ rồi, đây rõ ràng là mưu sát. Cậu ta hoàn toàn tỉnh táo khỏi sự mê muội Trì Vưu, nước mắt nước mũi giàn rùa. Sau khi làm cái việc có thể khiến người khác tan xác xe, anh ta vẫn nhếch môi cười, phong thái tao nhã. Chúng ta nên đổi bạn đồng hành rồi, anh ta có ý gì? Mặt Trịnh Ninh và cô gái đồng hành tái nhợt. Họ chỉ nghe nói nhảy khiêu vũ có thể đổi bạn đồng hành, chứ đâu có chuyện đua xe máy mà đổi bạn đồng hành giữa chừng. Đổi bạn đồng hành trên xe máy, một bước chân sai lầm là có thể ngã gãy xương. Hơn nữa phía trước còn là khúc cua, đây hoàn toàn là chuyện không thể. Giang Lạc tránh bàn tay anh ta vươn ra, trầm tĩnh nói với Trịnh Ninh phía sau. Ôm chặt tôi, Trịnh Ninh sững sờ, rồi luống cuống ôm chặt Giang Lạc. Giang Lạc tăng tốc độ lên tối đa. Sau đó đột ngột xoay đầu xe, lợi dụng lực xung kích tốc độ cao để quay đầu trên đường đèo, thoát khỏi sự kiểm soát của Trì Vưu. Lực ma sát cực lớn gây ra áp lực lớn cho lốp xe, tiếng rít chói tai cọ sát mặt đất, mùi khét sộc lên mũi. Cả chiếc xe dường như muốn bay lên, Trịnh Ninh trợn tròn mắt, choáng váng đến mức gần như nghẹt thở. Nhìn thấy phía sau vẫn còn những chiếc xe máy đang lao tới với tốc độ cao, vào thời khắc quan trọng. Giang Lạc lại một lần nữa quay đầu xe cực hạn, lao trở lại hướng khúc cua. Giang Lạc ép sát người xuống, cậu một lần nữa đuổi kịp Trì Vưu, bị Trì Vưu bỏ lại hai thân xe sau khi qua khúc cua, rồi đuổi kịp Trì Vưu trên đường thẳng. Lần này cậu giữ khoảng cách giữa hai chiếc xe máy, trái tim Trịnh Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu ta ôm chặt Giang Lạc, lén lút liếc nhìn Giang Lạc một cái. Giang Lạc tập trung cao độ tìm kiếm cơ hội thoát khỏi vòng vây, nhưng cậu rẽ trái thì Trì Vưu cũng rẽ trái, cậu rẽ phải thì Trì Vưu cũng rẽ phải, không thể nào vượt qua được. Nhưng lúc này, Trịnh Ninh lại không còn lo lắng nữa, cậu ta tìm thấy cảm giác an toàn từ thần thái của Giang Lạc. Ánh mắt Trịnh Ninh vô tình liếc sang người đàn ông đáng sợ như quỷ bên cạnh, nhưng lại thấy người đàn ông đó hoàn toàn không nhìn đường phía trước, mà đang vô cảm nhìn chằm chằm vào mình. Trịnh Ninh sợ đến run rẩy kịch liệt, ánh mắt của Trì Vưu lúc này còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của những kẻ giết người mà cậu ta từng xem trên TV, khiến cậu lạnh run toàn thân, nổi hết da gà. Giang Lạc, mau đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu nói tiếp theo còn chưa kịp nói ra, cậu ta đã phát hiện ra điều không đúng, cô bạn đồng hành phía sau Trì Vưu đâu rồi? Mặt Trịnh Ninh chợt tái mét, nhưng rất nhanh, cậu ta đã biết cô bạn đồng hành đó đã đi đâu. Bởi vì trong đầu Trịnh Ninh đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống, mày nhảy xuống mới sống sót, nếu không sẽ chết, buông tay ra. Nhảy xuống với tay chạm đất trước, nhảy xuống với tay chạm đất trước, nhảy kiểu này, tay cũng phải gãy, nhưng âm thanh này quá kỳ lạ, như có ma quỷ đang nói bên tai. Trịnh Ninh ngẩng đầu nhìn sang hai bên, liền thấy dưới đèn đường đột nhiên xuất hiện một xác chết bị treo cổ, xác chết đang mở mắt mỉm cười với cậu ta. Trịnh Ninh buông tay ôm Giang Lạc ra, hét lên định nhảy khỏi xe, nhưng trước khi nhảy, cậu đột nhiên bị Giang Lạc nắm lấy tay kéo lại. Giang Lạc bình tĩnh nói, ngồi yên, cậu vỗ vỗ tay Trịnh Ninh an ủi. Trịnh Ninh chỉ cảm thấy âm thanh trong đầu đột nhiên biến mất, bóng ma trước mắt cũng không còn, đầu óc cậu ta hỗn loạn, theo bản năng ngồi yên trở lại. Giang Lạc đã dán bùa hộ mệnh do mình viết lên người Trịnh Ninh và cô bạn đồng hành kia từ trước, Văn Nhân Liên cũng theo sau, tuyệt đối sẽ không để người vô tội gặp chuyện. Sau khi kéo Trịnh Ninh lại, cậu nghiêng đầu nhìn Trì Vưu một cái, đột nhiên chủ động lại gần. Khi đến khúc cua tiếp theo thì áp sát Trì Vưu, sau khi tăng tốc qua khúc cua thì dùng sức đạp một chân vào xe của Trì Vưu. Xe của Trì Vưu rung lắc dữ dội, Giang Lạc và Trì Vưu chạy song song, cậu ở bên phải, Trì Vưu ở bên trái. Giang Lạc sau khi đảm bảo an toàn, cũng vươn tay trái nắm lấy cánh tay của Trì Vưu, cậu cảnh cáo. Đừng chạm vào người của tôi, hiểu chưa? Nói xong, tay trái của Giang Lạc đưa ra phía trước, che lấy tay phải của Trì Vưu. Năm ngón tay cậu thon dài như tác phẩm điêu khắc trong tay nghệ sĩ. Bàn tay này không chút khách khí chen vào năm ngón tay đang nắm ga của Trì Vưu. Trong ánh mắt tối sầm của ác quỷ, cậu đột ngột nhấn cần phanh của Trì Vưu. Xe máy của Trì Vưu dừng lại đột ngột, Giang Lạc ngay lập tức vượt qua anh ta lao về phía trước. Trong khoảnh khắc vượt qua, Giang Lạc quay đầu lại, tay trái đang kéo phanh khẽ chạm vào vị trí môi qua mũ bảo hiểm, tặng anh ta một nụ hôn gió kiêu ngạo khiêu khích. Đồ bỏ đi, tôi đi trước đây. Nụ hôn gió này như lời chế giễu từ đối thủ, nhưng cũng như có cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết của sự trêu chọc. Trong nháy mắt, Giang Lạc đã chạy xa. Cuối cùng, Giang Lạc là người về đích đầu tiên, vượt qua người thứ hai một khúc cua. Sau khi xuống xe, cậu giao Trịnh Ninh cho Lưu Kỳ, tháo mũ bảo hiểm, nói với người bên cạnh một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi rửa tay, Giang Lạc ngẩng đầu nhìn, trong gương ngoài cậu ra, còn có hình bóng của một người phía sau. Giang Lạc không hề ngạc nhiên, sự phấn khích khi vừa thắng cuộc đua và niềm vui kiêu ngạo khi vượt qua Trì Vưu đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Từ thần thái của cậu, Trì Vưu không tìm thấy bất kỳ dao động nào liên quan đến mình. Trì Vưu rất ghét vẻ mặt bình thản của Giang Lạc khi đối diện với anh. Giang Lạc như không nhìn thấy anh ta. Rút giấy lau tay rồi chuẩn bị đi ra, nhưng bị ác quỷ chặn đường. Trên mặt Giang Lạc vẫn còn vương vấn chút ửng hồng sau cuộc đua, môi cũng đỏ tươi, chóp mũi rịn những giọt mồ hôi li ti, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi như vừa được rửa qua nước, đôi mắt cậu hơi xếch lên, lướt nhẹ qua mặt ác quỷ. Có chuyện gì? Cậu lạnh nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ im lặng một lát, chậm rãi mở lời. Giang Lạc, anh ta nheo mắt lại, khí tức nguy hiểm lạnh lẽo lan tỏa. Tại sao em cứ lúc nóng lúc lạnh với tôi vậy? Cách Trương.